Nước chét chấm đậu hũ. Chương 35, nước chét chấm đậu hũ. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Liên, nguồn, Tuyết Liên Gia Trang, vội vã đi đến chỗ nhị phu nhân. Bốn phía một màu xanh lục liền nghe đến tiếng nức nở bên trong. Tạ Thanh Kiều mang theo hoa hồng bất động thanh sắc đi tới. Giờ phút này đại phu nhân đang ngồi ở chính đường. Một bên nhị gia đường Hạo Sa quỳ cùng đường Bái Nguyệt đã khóc co quắp ở ghế. Có đôi khi Tạ Thanh Kiều không thể không thừa nhận, đường Bái Nguyệt mặc dù khắp nơi cùng mình đối nghịch, nhưng đối với mẫu thân rất hiếu tâm xác thực là không người nào có thể so sánh. Làm sao con lại hồ đồ như vậy? Kim cô nương rốt cuộc điểm nào không xứng với con? Phụ thân cô ấy là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ. Kim cô nương thở nhỏ đọc kinh thi. Cầm kỳ thư họa không gì không biết, rất xứng đôi với con làm sao con liền hồ đồ như vậy, đại phu nhân vô cùng đau đớn khiển trách, nàng cùng nhị phu nhân mặc dù không có giao tình gì, nhưng đều gả vào đường phủ hơn 20 năm, nhị phu nhân tính tình yêu thích yên tĩnh không tranh quyền thế làm cho đại phu nhân rất là yên tâm, không ý thức cũng liền coi nàng như thân nhân, hôm nay. Người thân này ngất ngã xuống giường, làm cho nàng rất nóng lòng. Còn có, ta nghe nói con đã sớm trở về Vân Châu Thành, ở bên ngoài hơn 10 ngày mới về nhà. Đường Hạo Sa im lặng gật đầu. Đại phu nhân tức nhất thời không biết nói gì. May mà một bên lão ma ma tay chân lanh lẹ, lập tức vỗ lưng của nàng giúp nàng thuận khí. Qua một lúc lâu, đại phu nhân cuối cùng là trấn lại nổi giận nói. Con cho rằng con có thể lừa gạt lúc nhất thời, nhưng có thể lừa gạt được cả đời sao? Hoàng đường, trong phòng lại rơi vào trầm mặc. Lúc này lão ma ma của nhị phu nhân đi tới, hướng phía đại phu nhân hành lễ. Đại phu nhân, để thiếu gia qua chỗ nhị phu nhân. Đại phu nhân than thở gật đầu. Đi đi, đừng lại chọc giận nương con tức giận. Đường Bái Nguyệt từ trên ghế đứng lên, đỡ lão ma ma nói. Mẫu thân hiện tại như thế nào? Ma ma ta muốn đến xem nương. Lão ma ma sắc mặt khó xử. Bái nhi, con đều khóc thành mít ướt. Phu nhân thấy không chừng sẽ thương tâm. Nhưng là, đường Bái Nguyệt còn muốn nói cái gì bị đại phu nhân cắt đứt. Bái nhi, con trước trở về thêu đồ của mình đi. Con nhìn một chút thân thể mình xem. Yếu quá trước nên điều dưỡng một chút. Chờ nương con ngủ tỉnh lại. Con lại đi xem ngài. Nói xong, lại phân phó bọn nha hoàn chuẩn bị chén thuốc cùng trà sâm. Hạo Sa, trong khoảng thời gian này con nên chăm sóc nương con cho tốt. Về phần chuyện Kim gia cũng suy nghĩ thật kỹ. Nói rồi, liếc mắt nhìn Tạ Thanh Kiều trong góc, hướng nàng gật gật đầu. Tạ Thanh Kiều vội vàng qua đỡ lúc này mới đứng dậy ly khai viện của nhị phu nhân. Lúc này, đường Hạo Sa đứng ở trước cửa phòng nhị phu nhân. Lão ma ma nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một hồi sâu kín đàn hương tán trong phòng bố trí rất đơn giản, lại lộ ra lịch sự tao nhã, mà đường Hạo Sa lại cảm thấy hết sức đè nén. Hắn lặng yên đi về hướng nhị phu nhân A, ngồi ở trên giường. Nhị phu nhân mang bộ mặt sầu thảm, nhẹ nhàng phất phất tay một đám nha hoàn rối rít lui ra ngoài. Đường Hạo Sa buông thỏng con mắt. Không biết muốn cái gì cuối cùng vẫn thở dài thật dài giống như chết lặng. Hạo Sa này, con cùng ta lời nói thật, con tại sao phải đối với Kim gia làm chuyện như vậy? Sáng sớm hôm nay, Kim gia đưa tới thư, mặc dù không giống như lời tức miệng chửi ầm lên, nhưng phần tức giận tràn ngập ra. Đường phủ nhị công tử đường Hạo Sa, lưu luyến nơi bướm hoa, cùng lưu manh vô lại xưng huynh gọi đệ. Bài bạc gà trọi, nếu không phải là biết con trai mình đi Kim gia, nhị phu nhân quả thực muốn hoài nghi người trong thư này tuyệt đối là có người giả mạo đường Hạo Sa. Đường Hạo Sa u sầu khổ não, trầm giọng âm nói, nương, con không thích Kim cô nương, con trai tạm thời không có ý lấy vợ, con đều 21, đại ca của con, tam đệ con đều cưới thê tử, con nhị phu nhân nộ hỏa công tâm, lại là một hồi ho. Nương, con trai không lấy vợ, cũng có thể hiếu kính ngài cả đời. Đường Hạo Sa giúp nàng thuận thuận khí. Nhị phu nhân tựa ở trên đầu giường. Con nếu là cưới Kim cô nương kia, liền là hiếu đạo tốt nhất với ta. Đường Hạo Sa trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn phải nói. Nếu phụ thân Kim cô nương không phải là đại học sĩ, ngài còn có thể để cho con cưới cô ấy sao? Tiếng nói rơi ra, nhị phu nhân giật mình. Trước mắt người con trai là nàng 10 tháng hoài thai, nuôi 21 năm vì cái gì đột nhiên lại không hiểu hắn. Đường Hạo Sa có chút thống khổ nhìn mẹ ruột của mình. Nương, buông tay, oan oan tương báo đến khi nào? Nhị phu nhân một bà hất tay của hắn ra, cắn răng nói, ra, đi, Đường Hạo Sa không cam lòng, còn muốn lại cái gì? Lại nghe nhị phu nhân dứt khoát kiên quyết nói, ra, đi, vâng, Đường Hạo Sa cung kính đứng người lên, mẫu thân người cũng phải hảo hảo bảo trọng. Tại trên đường, Tạ Thanh Kiều đang đỡ đại phu nhân giải sầu. Đại phu nhân đi trong chốc lát, tức giận vừa rồi trong lòng tích tụ khí từ từ tản ra. Bất quá lại một chuyện lo lắng trong đầu không tản ra kia chính là con trai lớn Đường Hạo Nhiên của mình 8 phần lại muốn rời nhà. Nghĩ đến đây đã cảm thấy một hồi đau đầu. Thanh Kiều, những này qua con thấy đại ca là người như thế nào? Gì, như thế nào hỏi đại ca đây? Tạ Thanh Kiều vốn tưởng rằng đại phu nhân sẽ dựa theo lệ cũ hỏi thăm chuyện Đường Hạo Dương gần đây. Bất quá nàng cũng chỉ biết lập tức đáp, đại ca rất tốt, đại phu nhân thở dài. Ha ha, là rất tốt, tốt đến lại bắt đầu chuẩn bị hành lý ra cửa du ngoạn. Này Tạ Thanh Kiều cũng rất bất đắc dĩ. Nhìn đại phu nhân ở trong lòng oán hận hai đại tẩu đều lưu không được nam nhân của mình. Nhà người ta con trai lớn. Không ai là không giúp đỡ trong nhà. Nhà chúng ta vị này ngược lại cùi trỏ ngoặt ra bên ngoài. Không xong, đại phu nhân sắc mặt bất thiện. Tạ Thanh Kiều cảm thấy chính mình mặc dù đối với đại phu nhân không có cảm giác gì. Nhưng quan hệ mẹ chồng con dâu cũng không có huyên náo thật tệ. Lúc này trở thành quân sư quạt mo nói. Nương, Thanh Kiều ngược lại có một phương pháp. Không biết nên nói hay không? Đại phu nhân sững sờ, có chút hăng hái nói, chỉ nghe nàng nói, hôm nay lão gia còn ở kinh thành, nhị ca bởi vì chuyện nhị phu nhân cùng Kim gia tất nhiên không thể phân thân. Trong phủ một đám nữ quyến cũng là không thể xuất đầu lộ diện. Đường phủ chúng ta tại Vân Châu thành tiệm bán đồ cổ dĩ vãng đều là do nhị ca quản lý. Sao không thừa nguyên do sự việc này dùng danh tiếng huynh đệ giúp đỡ đem đại ca lưu lại? Đợi Tạ Thanh Kiều nói xong, đại phu nhân vui mừng nhướng mày, gật đầu liên tục, đúng vậy, huynh đệ bọn nó từ trước đến nay đều tốt, nếu là dùng danh Hạo Sa Hạo Nhiên nhất định sẽ lưu lại. Tạ Thanh Kiều nịnh nọt cười, anh chồng, em dâu cũng không muốn cứ như vậy đem anh bán đi. Nhưng nếu như anh lúc này rời đi đường phủ không thể nghi ngờ là làm cho đường phủ không khí xuống quá thấp như vậy sẽ mù đầu xương. Vì để không lan đến gần nàng Tạ Thanh Kiều em cũng chỉ có hy sinh anh thôi. Hắc hắc, Tạ Thanh Kiều trở lại viện, thấy Hoa Sen đang ngồi ở thạch khi thêu hoa, không khỏi buồn bực, thiếu gia đâu, Hoa Sen lập tức buông xuống may vá vội vàng đứng lên. Nô tỳ thấy thiếu gia ngủ. Cho nên mới ngồi ở chỗ này. Nô tỳ, lần sau, Tạ Thanh Kiều xua xua tay. Ôn nhu nói, không có gì đáng ngại. Em thích thêu hoa lúc không có chuyện gì thêu là được. Chỉ cần không làm trễ nãi chính sự thì tốt rồi. Hoa Sen gật gật đầu, đẩy cửa phòng ra, vòng qua bình phong, Đường Hạo Dương quả nhiên nằm ở trên giường ngủ. Tạ Thanh Kiều nhẹ đi tới nhìn xem hắn khuôn mặt ngủ yên có chút buồn bực. Trong ngày thường Đường Hạo Dương giấc ngủ chưa từng ngủ sớm như vậy. À, chẳng lẽ là tối hôm qua mệt nhọc, nghĩ như vậy, giúp hắn sửa sang chăn trên người lại lặng lẽ đi ra ngoài. Hoa Sen liên tục hầu ở ngoài cửa, nghe Tạ Thanh Kiều hỏi, những ngày này, thiếu gia đều đúng thuốc đúng giờ sao? Đều uống, thuốc kia là lần trước thiếu phu nhân cùng thiếu gia đi gặp đại phu nhân chỗ đó có thái y mở đơn thuốc. 3 ngày uống một lần, những thuốc kia đều là em bưng, tự mình nấu, trong lúc nấu không có rời đi rồi tự mình đưa tới sao? Hoa Sen thành thật gật đầu, đúng vậy, đều là nô tỳ đích thân hốt thuốc, tuyệt đối không có qua tay người khác, trong lúc nấu cũng chưa từng rời đi. Tạ Thanh Kiều gật gật đầu. Vậy hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Xem ra Đường Hạo Dương chỉ là mệt nhọc. Nghĩ đến đây, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Chính mình thật đúng là bị chuyện Hạnh Mai kia khiến cho trông gà hóa quốc. Lời nói đến ngày thứ hai, Đường Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ xuất hiện ở tiệm bán đồ cổ lớn nhất Vân Châu Thành, làm cho trong cửa hàng lão nhân tiểu nhị bị oanh động. Lão trưởng quỹ Đường khom người đi ra. Đại thiếu gia, đại phu nhân, vất vả rồi. Đường Hạo Nhiên co rút mi. Hắn thật sự nghĩ không ra rốt cuộc là ai tiến cử hắn tới nơi này. Có cớ lại là tuyệt như vậy hoàn toàn phá hỏng đường lui của hắn sao? Ai, nhị đệ cũng thật là lui xê hôn gì chứ? Làm hại hắn hiện tại. Ai, lão trưởng quỹ đem Đường Hạo Nhiên mời vào. Lão trưởng quỹ là trong cửa hàng là lão nhân khi Đường Hạo Nhiên còn là một trẻ 3 tuổi cũng đã vì Đường phủ làm việc. Khi đó, Đường lão gia thường xuyên sẽ mang theo 3 thiếu gia đến trong cửa hàng chơi đùa. Trong 3 thiếu gia, đại thiếu gia luôn là ưa thích hướng ngoài cửa hàng chạy. Nhị thiếu gia là theo chân Đường lão gia. Chỉ có tam thiếu gia thỉnh thoảng vây quanh các lão nhân cửa hàng hỏi đông một chút tây hỏi một chút. Đòi vui vẻ, tại dưới sự hướng dẫn lão trưởng quỹ Đường Hạo Nhiên trong cửa hàng bốn phía truyền tại trước một bức sơn thủy dừng bước. Bộ tranh này họa sư tiền triều Bạch Nghiêm Nghị xuân ý thúy trúc đồ rất có ý cảnh. Tranh sơn thủy Bạch Nghiêm Nghị quý là để ý cảnh, bởi vậy rất ít xuất hiện nhạn sách. Hiện tại một bức đồ này liền giá 100 lượng hoàng kim. Đường Hạo Nhiên đã nói trước, không có chút chú ý nào tới lão trưởng quỹ bên cạnh, mặt so với gan heo còn sắc mặt khó coi hơn. Chỉ nghe hắn buồn bã nói, đại thiếu gia, bộ xuân ý thúy trúc đồ này là tam thiếu gia tại lúc 8 tuổi vẽ. Tranh Bạch Nghiêm Nghị đích thực đều là treo ở nội đường, không thể dễ dàng lấy ra. Đường Hạo Nhiên khóe miệng đột nhiên rút quất vài cái. Lão trưởng quỹ vội vàng nói, bất quá đại thiếu gia cũng không phải là người đầu tiên nhận lầm. Tam thiếu gia lối vẽ tỉ mỉ xảo diệu, lúc ấy ngay cả các lão nhân đến cửa hàng trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra. Là hắn biết chính mình đi vào Bắc Cổ Hiên chính là hậu quả như vậy. Tam đệ, đại ca lòng tự ái bị đả kích a, nhị đệ. Cầu xin van đệ, mau lấy thê tử đi. Lão trưởng quỹ âm thầm thở phào. May mắn đại phu nhân dặn dò qua đại thiếu gia đến Bắc Cổ Hiên chỉ là trên danh nghĩa làm trưởng quỹ. Mỗi ngày chỉ cần hắn tới nơi này đi bộ vài vòng là được. Nếu là thật làm cho hắn để ý tới những đồ này không chừng xảy ra nhiễu loạn gì đây. Vì vậy Đường Hạo Nhiên bị bất đắc dĩ, tiếp tục mặt khổ như một tờ giấy tại cửa hàng chuyển. Giờ phút này hắn thật sâu cảm thấy, liền ngay cả hai nữ nhân trong nhà đều so với những thứ đồ cổ này xem đòi hỉ hơn. Cách chương.